Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Thiên Phong Lâm. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tiên Công Khai Vật, tác giả Cổ Chân Nhân, quyển 2, chương 103, Hỏa Quan Thần Giam. Chư vị nghe truyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Đội quân cơ quan đang hành quân, bước chân chỉnh tề bỗng nhiên dừng lại. Ninh Tuyết đang đứng ở giữa đội hình đưa mắt nhìn về phía xa. Kỳ chính là Hỏa Quan Thần Giam. Còn không nghi ngờ gì nữa, Hỏa Quan Thần Giam nằm ở chính giữa thập lý phần lâm, chính là trái tim của nơi này. Thân cây vô cùng thô to, thẳng tắp như cột trống trời. Sừng sững bất động, vỏ cây màu đỏ đồng, bên trên chỉ chít những đường vân dung nham, tựa như có hàng ngàn con hỏa long đang uốn lượn bên dưới vỏ cây vậy. 720 cành cây chính đâm thẳng lên trời xanh, mỗi cành cây lại chia ra làm 9 tầng cành cây phụ màu đồng thau, phiền lá hòa diễm tầng tầng lớp lớp chồng lên nhau, tạo thành một vương miện màu vàng đỏ, bao phủ lên một vùng rộng khoảng 30 mẫu. Hơn nữa, mỗi một chiếc lá cây này đều có hình dáng giống như đuôi phượng hoàng, nó yên lặng thiêu đốt ngọn lửa màu cam đỏ không bao giờ tắt, uy nghiêm thần thánh. Đây là cảm nhận mãnh liệt nhất của Ninh Tuyết khi nhìn từ xa. Hắn không tiếp tục tiến lên phía trước, mà đóng quân ngay tại chỗ, chờ tam tướng doanh hội họp. Kể từ sau khi hắn bắt sống Nghiêm Tấn, màn lửa không còn xuất hiện nữa. Đám cháy ngút trời bên trong phần lâm cũng tiêu tan hơn phân nửa, chỉ còn lại những thân cây bị cháy đang yên lặng bốc khói. Tâm tư của Ninh Tuyết vô cùng nhanh nhạy, hắn lập tức đoán được trận chiến giữa hắn và Nghiêm Tấn đã giúp cho tam tướng doanh giảm bớt được rất nhiều áp lực. Bọn họ chắc chắn thừa cơ mà vào, phá hủy trận pháp hộ lâm mới tạo thành loại tình huống này. Thiếu niên đầu to xử lý chức nhẫn cơ quan của mình. Chức nhẫn cơ quan này vẫn rất yên tĩnh, nhưng Ninh Tuyết quyết định chờ tam tướng doanh đến rồi cùng nhau tấn công. Tất cả đều do chức nhẫn cơ quan này có thể đưa ra cảnh báo trong tình thế nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng nếu không nguy hiểm đến tính mạng thì rất có thể sẽ xảy ra tổn thất rất lớn. Ninh Tuyết làm việc vô cùng cẩn thận, hắn sẽ không dễ dàng phạm phải sai lầm mạo hiểm. Quân sư. Không lâu sau, tam tướng doanh nhanh chóng hành quân đến bên cạnh Ninh Tuyết. Người này là Nghiêm Tấn. Ba người tam tướng doanh nhanh chóng phát hiện ra Nghiêm Tấn đang nằm ở dưới chân Ninh Tuyết. Đúng vậy. Ninh Tuyết mỉm cười gật đầu. Trần Hắc gãi đầu nói, bảo huynh đệ chúng ta liên thủ cũng chỉ giết được Lưu Viêm tiên tử kia. Rốt cuộc là quân sư ngươi đã sử dụng thủ đoạn gì mà có thể bắt sống được Nghiêm Tấn vậy? Thật lợi hại. Hai bên nhanh chóng trao đổi một chút, biết được tình huống của đối phương sau khi tách ra gần giống như bọn họ đã dự đoán. Lưu Nhĩ đưa mắt nhìn Nghiêm Tấn, nói với Ninh Tuyết, quân sư, ngươi có thể giải trừ một chút phong ấn trên người hắn không, để ta thử khuyên nhủ hắn một chút. Ninh Tuyết đáp, đương nhiên là được. Hắn xé bỏ một lá phù lục trên người Nghiêm Tấn, lúc này đối phương mới có thể phát tán thần thức ra ngoài. Lưu Nhĩ liền bắt đầu khuyên Nghiêm Tấn đầu hàng, nhưng Nghiêm Tấn chỉ dùng một câu nói đã chặn họng y. Ngươi chẳng qua là một tên bổ phu tướng quân nhỏ nhoi ở trong một tướng quân tạp hiệu, sao ngươi có thể quyết định chuyện này chứ? Lưu Nhĩ lập tức ngẩn ra, y lại tiếp tục nói, mặc dù ta không thể nào làm chủ được chuyện này, nhưng ta có thể giúp ngươi giảm bớt tội danh. Hiện tại ngươi có cơ hội lập công để chuộc tội. Lần này đổi lại đến lượt Nghiêm Tấn gây người, Lưu Nhĩ lập tức nói, ta biết bảo ngươi thuyết phục La Trần đầu hàng là chuyện không thực tế, nhưng nếu ngươi khuyên bảo hắn chủ động rút lui thì sao? Quân lệnh mà chúng ta nhận được chính là chiếm giữ mảnh thập lý phần lâm này, chứ không phải là liều mạng chém giết cùng với các ngươi. Nghiêm Tấn lập tức lâm vào trầm tư. Lưu Nhĩ tiếp tục khuyên bảo, tuyệt đối không thể thả ngươi ra, dù sao bắt sống một tu sĩ kim đan kỳ cũng có thể tính là một phần chiến công. Hơn nữa Nghiêm đạo hữu là đại tượng ở thập lý phần lâm này, có danh tiếng vang xa, bởi vì là ngươi, phần chiến công này ít nhất cũng sẽ được tăng thêm gấp đôi. Nếu ngươi có thể thuyết phục La Trần rời đi thì tốt nhất cho cả hai bên. Thứ nhất, không cần phải chém giết lẫn nhau nữa. Thứ hai, ngươi có thể giảm bớt tội danh của mình. Đại chiến trước đó đã chứng minh tham tu Long Vương tuyệt đối không phải là đối thủ của Độ Soái. Thiên Phong Lâm tương lai nhất định sẽ thuộc về Lượng Trung Quốc. Nghiêm đạo hữu, nếu ngươi biết quay đầu lại là bờ, chẳng phải sẽ là một cơ hội tốt hay sao? Nghiêm Tẫn nhìn thoáng qua Lưu Nhĩ một cái, trong lòng nghĩ. Ở trong tình báo không hề nhắc tới tên tu sĩ kim đan kỳ nhân yêu hỗn huyết này am hiểu ăn nói như vậy. Nghiêm Tẫn đã bị thuyết phục, y dùng thần thức truyền âm nói: ta chỉ có thể thử một lần xem sao. Lưu Nhĩ lập tức nở nụ cười nhiệt tình khích lệ nói: dù chỉ là thử một lần xem thôi, thì hành động này của Nghiêm Tẫn đạo hữu cũng có thể lấy được chút hảo cảm, có thể giảm tội cho ngươi. Tam đệ, ngươi còn đứng ngây ra đó làm gì, còn không mau đỡ Nghiêm Tẫn đạo hữu dậy. Trương Hắc A hai tiếng, như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, nắm lấy cổ của Nghiêm Tẫn, xách đối phương đứng dậy. Nghiêm Tẫn có cảm giác mình giống như một con chó nhỏ, bị người khác nhục nhã như vậy, không khỏi tức giận mà trừng mắt nhìn Trương Hắc. Trương Hắc cũng trừng mắt nhìn về phía y. Nghiêm Tẫn ho khan hai tiếng, dùng thần thức trao đổi: để ta tiến đến gần phía trước một chút, như vậy sẽ tiện dùng thần thức truyền âm. Ninh Chuyên lắc đầu: muốn tiến tới gần thì cũng được, nhưng ngươi không được sử dụng thần thức truyền âm. Ai biết là ngươi và La Trần đang lén lút nói gì. Đợi ta chế tạo một kiện cơ quan nhỏ. Lưu Nhĩ gật đầu đồng ý, y dẫn theo Tam Tương Doanh áp giải Nghiêm Tẫn, cẩn thận từng ly từng tí một tiếp cận hỏa quan thần xăm. Càng đến gần, áp lực mở hỏa quan thần xăm nằm mang cho tất cả mọi người càng lúc càng mạnh mẽ hơn. Ninh Chuyết cũng nhìn thấy tình hình phía dưới thân cây. Phần rễ của hỏa quan thần xăm cuộn tròn giống như dao long, tạo thành một cái đài cao. Ở vị trí gần với thân cây nhất trên đài cao này có một tu sĩ đang ngồi xếp bằng, đúng là La Trần. La Trần đột nhiên mở to hai mắt, trong mắt cuồn cuộn điện quang. Ninh Chuyết vừa hành tàu vừa chế tạo cơ quan nhỏ kia, thời khắc này đã hoàn thành. Hắn ném cơ quan to bằng bàn tay của mình cho Nghiêm Tẫn. Sau khi Nghiêm Tẫn quán thâu thần thức vào bên trong, cơ quan này bắt đầu phát ra âm thanh thuyết phục La Trần rời đi. La Trần hừ lạnh một tiếng: Long Vương Miếu giao phó trọng trách cho ta, để ta trấn thủ nơi này, sao ta có thể nào chưa chiến mà đã chạy trốn? Hơn nữa ta là tu sĩ nguyên anh kỳ, kẻ mạnh nhất trong đám người các ngươi cũng chỉ có tu vi kim đan mà thôi. Các ngươi vậy mà dám ăn nói ngông cuồng trước mặt ta, muốn ta chủ động rút lui, thật nực cười. Để ta xem thử thực lực của đám người các ngươi thế nào, có phải là đang khoác lác hay không? La Trần nói tới đây liền đứng dậy, ngẩng đầu nhìn về phía tầng mây trên bầu trời. Vị đạo hữu ở trên không trung kia, ngươi còn muốn đứng ngoài xem náo nhiệt nữa hay không? Bất kể ngươi có mưu đồ gì thì không bằng chúng ta hãy cùng nhau giao thủ một phen. Lâm Bất Phàm đang ngẩn náu trong đám mây khẽ động trong lòng. Ta có nhất diệp chứng mục thuật che giấu, làm sao có thể bị phát hiện? Chẳng lẽ La Trần này đang lừa gạt ta? Lâm Bất Phàm vẫn lựa chọn án binh bất động. Đám người Lưu Quan Trường Đình đều cả kinh, đồng loạt ngẩng đầu lên nhìn trời, dùng thần thức dò xét khắp nơi, nhưng lại chẳng thể phát hiện ra bất cứ điều gì. Tô Linh Đồng đúng lúc nhắc nhở Ninh Chuyết: ta phát hiện ra rồi, không ngờ Lâm Bất Phàm vẫn chưa chịu rời đi, vậy mà lại trốn ở trong đám mây kia. Ninh Chuyết biết được phe mình còn có cường giả viện trợ, nhất thời vui mừng khôn xiết, nhưng cũng có chút nghi ngờ. Sao Lâm Bất Phàm đã đi rồi quay trở lại? Hay nói lão vẫn luôn ở gần đấy? Vị trưởng môn này làm việc vô cùng cẩn thận, không chừng lão đã có mưu đồ gì đó khác. Nhưng dù nói thế nào, xét theo mối quan hệ giữa Đinh gia và Vạn Dược Môn, việc Lâm Bất Phàm xuất hiện ở tại đây cũng chính là một tầng bảo hiểm, khiến Ninh Chuyết càng có thêm tự tin đối mặt với trận chiến kế tiếp. Ninh Chuyết suy nghĩ một chút, nhưng không nói bí mật này cho ba người kia biết. Tuy rằng ba người Lưu Quan Trưng nghi ngờ trong lòng, nhưng trên mặt bọn họ lại không thể hiện ra ngoài. Lưu Nhĩ nghĩ tới một chuyện khác, y liền lên tiếng: là đạo hữu quả thật là mưu kế hay lắm, cố ý bịa ra một người khác để cho chúng ta không thể nào toàn tâm toàn ý chiến đấu, đúng không? La Trần thở dài một hơi, y rất muốn Lâm Bất Phàm đứng ra giao chiến với mình. Nếu làm như vậy, ít nhất tên tuổi cũng nghe thuận tai hơn nhiều. Nhưng y lại bị Tầm Tướng Doanh đánh lui, ba người Lưu Quan Trương cũng chỉ có tu vi kim đan mà thôi. Ninh Chuyết lại càng không cần đóng nói đến, hắn chẳng qua chỉ là một tên tu sĩ trúc cơ kỳ. Mặc dù xem như Nghiêm Tẫn khuyên hàng thất bại, nhưng y lại đạt được thành quả quá lớn. La Trần đã có quyết tâm rút lui, nhưng loại bỏ chạy này nhất định phải đường hoàng mới được, như vậy y mới có thể quay về phục mệnh. Nếu như ta lấy được mục trung hỏa kia thì có thể lập tức rút lui rồi, cần gì phải ở lại đây dây dưa với bọn chúng. La Trần âm thầm thở dài, nhưng trên mặt lại vô cùng kiên định. La Trần cao giọng nói: Tam tướng Doanh, tiếp chiêu cho ta. Sau đó y vùng ống tay áo lên, không ngừng bấm chỉ quyết thôi động bốn con hỏa long, mang tới sóng nhiệt vô biên như biển thiêu đốt. Bốn con hỏa long này gào thét xoay tròn giữa không trung, sau đó cùng nhau bổ nhào xuống. Đến rồi! Lưu Nhĩ khẽ kêu một tiếng, sau đó giơ lên huyền hoàng kiếm chấn ngang ở trước mặt mình. Binh pháp thủ thổ cố bản được thi triển, quân lực bị tiêu hao hai thành, hào quang màu vàng bao phủ toàn quân giá trị phòng ngự. Quan Hồng giơ cao huyết long đao lên chém xuống bốn cái, quân lực tiêu hao bốn thành. Đao thuật tứ kiếp huyết sát trảm, trong lúc nhất thời sát khí ngập trời, ngưng tụ thêm bốn đạo đao ảnh chém mạnh vào người bốn con hỏa long kia. Trong đó có hai con hỏa long trực tiếp bị chém tan, hai con còn lại đánh khỏi đao ảnh, thân thể tuy rằng bị chém bị thương, nhưng tốc độ của chúng không những không giảm mà còn nhanh hơn rất nhiều. Chúng tiếp tục bổ nhào xuống, nghênh đón công kích của hắc xà mâu trong tay Trường Hắc. Quân lực bị hao tổn hai thành, Trường Hắc gia trì nên hắc xà mâu, khiến cho uy lực của nó tăng lên rất nhiều, đánh tan hai con hỏa long còn lại kia. Ba vị tướng quân liên tục ra tay, quân lực tiêu hao tám thành mới có thể phá giải được pháp thuật hỏa long mà La Trần khổ tâm chuẩn bị từ lâu kia. La Trần lại triển khai thế công khác, y vùng ống tay áo lên, sau đó phun ra một món pháp bảo. Pháp bảo này hình dáng một cái mâm tròn, bên trong mâm có rất nhiều đồng tiền, đám đồng tiền này xoay tròn giữa không trung, lại tụ thành trận pháp. Trong lúc nhất thời, điện quang màu xanh lam xen lẫn với nhau, tạo thành một con hùng lộc xông thẳng đến Tam Tướng Doanh. Hùng lộc kia không ngừng chạy, băng băng, mỗi một lần dậm chân đều tạo thành tiếng vang ẩm như sấm sét vậy. Mặc dù còn cách một khoảng khá xa, nhưng lông tơ trên người đám binh lính Tam Tướng Doanh đã dựng đứng lên, trong không khí tựa như có hàng ngàn hàng vạn ngâm châm không ngừng đâm vào thân thể bọn họ. Pháp bảo trận đạo lôi tiêu trục lộc bàn, ba vị tướng quân gặp nguy không loạn, bọn họ thay phiên nhau ra tay. Cuối cùng Lưu Nhĩ giơ cao huyền hoàng kiếm lên chém mạnh xuống, chém tan lôi lộc kia. La Trầm âm thầm gật đầu tán thưởng chiến lược của Tam Tướng Doanh, trong lòng nghĩ đúng là đội quân có thể bắt sống mã phỉ thối. Nếu ba người Lưu Quan Trường hiện giờ liên thủ thì quả thật có thể đối đầu với tu sĩ Nguyên Anh, nhưng cũng phải xem tình huống cụ thể. Nếu như đối mặt với tu sĩ Nguyên Anh nắm giữ thần thông thì bọn họ rất có thể sẽ không phải là đối thủ. Ví dụ chính là trận chiến đấu ở trước đại chiến lúc trước, khi Tam Tướng Doanh nhận lệnh tiến vào thăm dò Thiên Phong Lâm, bọn họ đã từng giao chiến với Đổ Minh. La Trần sớm đã có ý muốn lui binh, thấy Tam Tướng Doanh có chiến lực xuất chúng như vậy, không những không lo lắng mà còn cảm thấy vô cùng vui mừng. Giao thủ thêm một lần nữa thì sẽ rút lui, La Trần âm thầm suy nghĩ. Nếu không có được Mộc Trung Hỏa thì y cũng không còn cách nào. Dưới tình thế bức bách, La Trần đương nhiên sẽ không liều chết trấn thủ tại nơi này. Y quay lưng về phía Tam Tướng Doanh, tiến lên phía trước mấy bước, đi tới trước mặt Hỏa Quan Thần Sam, giơ tay vỗ nhẹ vào thân cây, đồng thời y cũng thấp giọng lẩm bẩm: Thần Sam, xin ban cho ta Hỏa Quan, hỗ trợ ta đánh trận chiến này. Hỏa Quan Thần Sam khẽ du lên một cái, từng đốm ánh lửa từ cành lá rời xuống, vương trên đầu của La Trần, ngưng tụ thành một quan miện bằng hỏa diễm. Quan miện bằng hỏa diễm này chỉ dừng lại ở trên mái tóc của La Trần, nó yên lặng thiêu đốt, làn da trên toàn thân La Trần được bao phủ bởi hào quang màu đỏ. Khí thế cả người y đột nhiên tăng lên dữ dội, đạt tới trạng thái đỉnh phong. Hỏa Quan, ba vị tướng quân đều lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng, nhưng không hề kinh ngạc. Việc Hỏa Quan Thần Sam có thể ban tặng Hỏa Quan là chuyện mà ai cũng biết, cũng không phải bí mật gì. Có rất nhiều tu sĩ tới Thập Lý Phần Lâm để luyện khí, vì muốn gia tăng tỷ lệ thành công khi luyện khí, đảm bảo bản thân luôn luôn giữ trạng thái tốt nhất trong lúc luyện khí, nên bọn họ đều đến Hỏa Quan Thần Sam để cầu nguyện xin được ban cho một đạo hỏa quan. Đạo hỏa quan này có thể tiêu hao kịch liệt pháp lực, tinh thần, thần thức, khiến tu sĩ luôn giữ được trạng thái tốt nhất ở trong toàn bộ quá trình luyện khí, ngoài cảm giác nóng rát. Tai hại duy nhất chính là nó tiêu hao quá nhanh, gần như là hủy hoại thân thể, dùng một loại phương thức tàn khốc để tiêu hao lực lượng trong cơ thể tu sĩ, khiến cho tu sĩ bộc phát ra giống như hỏa diễm sáng chói vậy. Phàm là tu sĩ đeo hỏa quan quá lâu đều sẽ phải mất một thời gian rất dài để có thể khôi phục lại trạng thái trước kia. Bình thường mà nói, nếu tu sĩ muốn xin hỏa quan thì phải dâng tế phẩm lên trên, hơn nữa còn phải tiến hành hàng loạt các nghi thức cầu nguyện, sau đó mới có chút khả năng được ban tặng hỏa quan. La Trần với tư cách là lâm trưởng, đương nhiên cũng sẽ có đãi ngộ cùng với quyền hạn không giống với người bình thường. Y chỉ cần khẽ gọi vài tiếng là có thể có được hỏa quan rồi. Sau khi đeo hỏa quan lên đầu, trong lòng của La Trần tràn ngập cảm giác cấp bách. Y tiến lên phía trước, lại một lần nữa giao chiến với tam tướng doanh. Lần này chỉ dựa vào ba vị tướng quân kia thì không thể chống đỡ được nữa. Ninh Tuyết lập tức xuất thủ, kết hợp lực lượng bốn người bọn họ mới cản được đòn công kích của La Trần. Sau khi công kích vài lần không có kết quả, La Trần lập tức mất đi chiến ý. Binh lực tam tướng doanh đúng là vô cùng sắc bén, quả nhiên lợi hại. Lần giao thủ này là bộ đã nhớ kỹ trong lòng rồi. Tương lai có cơ hội nhất định ta sẽ giết trở lại nơi này, đoạt lại mảnh đất đã mất. Sau khi nói xong mấy câu khách sáo trên chiến trường, La Trần chủ động dập tắt hỏa quan trên đầu mình, xoay người bay thẳng lên trời. Nhưng ngày sau đó lại phát sinh biến cố. La lâm trưởng, đừng vội rút lui. Nếu đã có ta ở đây thì việc đánh bại quân đội này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Một giọng nói khàn khàn vang vọng khắp chiến trường. Người nào? La Trần cả kinh, y lập tức nhìn lên trời xanh. Lâm Bất Phàm đang ẩn mình ở bên trong tầng mây cũng bị dọa cho giật mình. Lão đang quan sát toàn bộ chiến trường mới phát hiện ra, ở nơi này vậy mà vẫn còn có một tu sĩ nguyên anh kỳ ẩn nấp. Cao Thác vẫn luôn lẩn trốn trong bóng tối vô cùng khiếp sợ. Kiếm lão cũng ngẩn ra, sau đó chợt hiểu. Hóa ra hỏa quan thần sam này đã thành thần. Sau một khắc, hỏa quan thần sam khẽ lay động thân thể, ngưng tụ ra một pháp thân hỏa diễm, sau đó lơ lửng giữa không trung, ngăn chặn đường đi của La Trần. Pháp thân bằng hỏa diễm này phi phàm thoát tục. Sau khi La Trần phân biệt rõ ràng thì kinh ngạc hô: thì ra mộc trung hỏa đã bị người lấy đi rồi. Hỏa quan thần minh gật đầu nói: ta được tham tu Long Vương điểm hóa, nhận an bài của gái ấy, âm thầm tu luyện thành thần. Đóa mộc trung hỏa này vốn là do tham tu Long Vương ban tặng cho ta. La Trần, người không thể lâm trận lùi bước vào lúc này. Dựa vào liên thủ giữa hai chúng ta, chắc chắn có thể tiêu diệt toàn bộ tam tướng doanh. La Trần vô cùng chần chừ kinh ngạc nói: chuyện này... Hòa quan thần minh hừ một tiếng: nhìn đạo tràng của ta đây. Hòa quan đạo tràng. Sau một khắc, đạo tràng nhanh chóng được trải ra, khu rừng quanh tam tướng doanh hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại một mảnh đất khô cằn đang cháy bừng bừng. Trên đỉnh đầu của đám người Lưu Quan Trưng, kể cả những binh sĩ khác của Ninh Tuyết cũng đều có một đạo quan miệng hỏa diễm đang bốc cháy. Trong nháy mắt, toàn quân đã tiến vào trạng thái đỉnh phong. La Trần nhìn hỏa quan đang bốc cháy trên đỉnh đầu của mình. Hỏa quan thần, trước tiên hãy dập tắt quan miệng trên đầu ta đã. Nào ngờ hỏa quan thần minh lại cười lạnh đáp: ngươi và ta cùng nhau ra tay, dốc hết toàn lực tiêu diệt bọn chúng trong thời gian ngắn nhất. Nếu như ngươi thắng lợi trong trận chiến này, ta sẽ gỡ bỏ hỏa quan ở trên đỉnh đầu cho ngươi. Còn nếu không, ngươi cứ đợi đến lúc bị nó thiêu đốt đến chết đi. Chương 204. Hương hỏa của ta đâu rồi? Phiến thiên địa này đã bị hỏa hành tái tạo lại, mặt đất cháy đen khô cằn, khắp nơi đều có hỏa diễm thiêu đốt ngùn ngụt, nhiệt độ càng lúc càng cao. Tất cả mọi người đặt mình ở bên trong đạo tràng này đều bị thiêu đốt từng thời khắc. Mà thứ khiến người ta chú ý nhất chính là bất kỳ sinh linh nào chỉ cần đặt mình ở bên trong đạo tràng đều sẽ có một đạo hỏa quan bằng hỏa diễm trên đầu mình. Hỏa quan nhanh chóng tiêu hao nội tình của mọi người, khiến cho mỗi người đều duy trì trạng thái đỉnh phong. Trên dưới tam tướng doanh là một mảnh bất an, bọn họ đưa mắt nhìn xung quanh, vẻ mặt ai nấy đều vô cùng nghiêm nghị. Đây là tình huống đột phát, nằm ngoài dự kiến, tình hình vô cùng tồi tệ. Hỏa quan thần sam vậy mà lặng lẽ, không một tiếng động nào, tu luyện thành thần minh. Tuy rằng cấp bậc của nó cũng không cao, chỉ là nguyên anh mà thôi, nhưng nơi này chính là chủ tràng của nó. Ở trên sân nhà, thực lực của hỏa quan thần sam được bành trướng rất nhiều, biến thành tồn tại gần như không thể nào chiến thắng được. Chúng ta lên rút lui trước thì sẽ an toàn hơn. Lưu Nhĩ không muốn liều mạng, y dùng thần thức truyền âm để thảo luận cùng với ba người còn lại. Khó khăn lắm. Quan Hồng vuốt râu, dùng ánh mắt vô cùng cẩn thận đánh giá hỏa quan thần sam. Muốn an toàn rút lui khỏi đạo tràng của một vị thần linh là chuyện dường như không thể nào. Ít nhất chúng ta phải đánh cho đối phương bị thương nặng thì mới có cơ hội rút lui. Đến cả người có tính tình nóng nảy như Trương Hắc bây giờ cũng lộ ra vẻ mặt vô cùng ngưng trọng. Gã không hề phản bác lại đề nghị rút lui của Lưu Nhĩ. Gã cũng biết rõ Nếu như giao chiến ở bên trong đạo tràng thì Tam Tướng Doanh sẽ chịu thiệt rất lớn. Lưu Nhĩ cắn răng nói, bây giờ chúng ta chỉ có thể tùy cơ ứng biến mà thôi. Y vừa nói ra lời này, vừa âm thầm vận chuyển thiên tư linh âm thám mạch, mau chóng tìm hiểu về hỏa quan đạo tràng, tìm kiếm sơ hở của nó. Đạo tràng một khi mở ra sẽ thay đổi hoàn cảnh ở bên trong một phạm vi nhất định, đồng thời thể hiện ra toàn bộ lý giải đối với đạo ở bên ngoài. Chủ nhân của đạo tràng này sẽ đạt đến trạng thái mạnh nhất khi ở bên trong, còn kẻ địch ở trong đạo tràng sẽ nhận phải uy hiếp cực lớn, nhưng đồng thời bọn họ cũng sẽ do được đích thân trải nghiệm tiếp xúc với đạo, nhanh chóng gia tăng hiểu biết của mình đối với loại đạo mà đạo tràng này đang biểu đạt. Thiên tư linh âm thám mạch của Liêu Nhĩ tuy rằng không quá am hiểu việc dò xét, nhưng lại chuyên về lý giải phương diện này. Mà người có suy nghĩ tương tự với y lại chính là Ninh Chuyết. Suy nghĩ cụ thể của hắn là mượn nhờ cảnh giới hòa hành của mình nhanh chóng tăng lên hiểu biết, hy vọng có thể tìm được sơ hở. Hòa quan thần giám trên đầu ta có thể khiến cho khả năng suy tư tìm hiểu của ta duy trì ở trạng thái đỉnh phong, đúng là niềm vui ngoài ý muốn. Tâm tình của La Trần tệ hơn nhiều so với Ninh Chuyết, nói chính xác là hỏng bét tức cực độ. Vốn dĩ y đã rút lui, nhưng kết quả lại bị ngăn cản, còn đem thêm một cái hỏa quan mới trên đầu. La Trần tới khắc này vô cùng hâm mộ Nghiêm Tấn đang bị bắt làm tù binh kia. Thân phận và ước thúc của Nghiêm Tấn thấp hơn so với y rất nhiều, nhưng La Trần không có cách nào khác, y được bổ nhiệm làm lâm trưởng thập lý Vân Lâm, trên người có thần chỉ của Tam Tu Long Vương ước thúc, cho nên cho dù với y rất khó chịu với thái độ và hành động của hỏa quan thần giám với mình, nhưng cũng chỉ có thể đứng một chỗ với nó, lại một lần nữa giao chiến với Tam Tướng Doanh mà thôi. Thế công của La Trần cuồng mãnh hơn so với lúc trước, các binh lính Tam Tướng Doanh cũng được hỏa quan gia trì, chiến lực của bọn họ cũng được tăng cường. Song phương người đến ta đi, đánh nhau hơn 10 hiệp vẫn chưa phân thắng bại, ba vị tướng quân đều bị thương, thương vong bên dưới càng ngày càng nhiều. La Trần thì mồ hôi đầm đìa, đã chẳng có chút phong thái nào lúc trước. Mỗi lần hai bên ra tay đều duy trì ở trạng thái đỉnh phong. Sự tồn tại của hỏa quan ép buộc bọn họ phải dốc toàn lực tấn công lẫn phòng ngự, việc này khiến cho hai bên rất dễ dàng cảm thấy mệt mỏi. Cứ tiếp tục như vậy, ta e sẽ bị rút cạn hết sức lực trước khi có thể chiến thắng đối thủ. Thần Sam, người hãy dập tắt hỏa quan trên đầu ta đi. Sau khi khổ chiến hồi lâu, La Trần một lần nữa dùng thần thức truyền âm, nhưng đổi lại chỉ là tiếng hừ lạnh và lời cự tuyệt của hỏa quan Thần Sam. La Trần, người phải cố gắng biểu hiện thật tốt cho ta. Người cho rằng ta không biết tâm tư người đang nghĩ gì sao? Người chỉ có dốc toàn lực mới khiến ta không phải tội người ở trước mặt Long Vương. Hòa quan Thần Sam tâm tư kín đáo, nó hiểu rõ nhân tình thế thái. La Trần tức giận tới mức nghiến răng nghiến lợi, nhưng lại không có cách nào đối phó được với Hòa quan Thần Sam. Cao Thác đang ẩn nấp ở bên trong bóng tối cũng trao mày. Kiếm lão, chúng ta cũng bị nhốt ở bên trong hỏa quan đạo tràng rồi. Tuy rằng hỏa quan thần giam đã sớm phát hiện ra chúng ta, nhưng nó cũng không hề bức chúng ta ra ngoài. Người nói xem, nếu vạn bối ra tay dưới sự che giấu của người, thì có bị bại lộ thân phận không? Kiếm lão trầm ngâm đáp, rất khó nói trước. Tuy rằng ra hỏa quan thần giam này chỉ đứng ở một chỗ, nhưng mỗi ngày nó tiếp xúc với rất nhiều người, hơn nữa đủ loại người khác nhau. Trước khi luyện chế pháp khí, đám tù sĩ đến thập lý Phần Lâm đều sẽ tới phía dưới thân cây của nó để cầu nguyện, hy vọng có được một đạo hỏa quan. Những hương hỏa này đã khiến cho vị thần linh kia hiểu rõ về nhiều đạo lý thế gian. Cao Thác siết chặt nắm đấm, chẳng lẽ chúng ta chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn sao? Y vô cùng không cam lòng, nhưng lại không thể làm được gì. Tình cảnh của Cao Thác kỳ thật cũng giống như La Trần, y từng làm sơn trưởng Bích Không Sơn, nên đương nhiên cũng bị thần chỉ của Tam Tu Long Vương ước thúc. Với sự ước thúc này mà nói, một khi thân phận của y bị bại lộ sẽ dẫn đến hậu quả khó lường. Chỉ riêng việc y bí mật đến thập lý Phần Lâm thôi cũng đã không có cách nào giải thích được với bên ngoài rồi. Lâm Bất Phàm đã không hề bị nhốt ở bên trong hỏa quan đạo tràng, và khoảnh khắc hỏa quan thần giám xuất hiện, lão đã nhanh chóng cưỡi mây bay lên cao hơn, tránh được phạm vi bao phủ của đạo tràng. Lúc này khi quan sát đạo tràng phía dưới, Lâm Bất Phàm cảm thấy vô cùng lo lắng trong lòng. Ninh Chuyết, tiểu tử thối nhà ngươi, cuối cùng vẫn phải để lão phù tới đây chủ ít cho ngươi. Lâm Bất Phàm đưa mắt nhìn Ninh Chuyết, trong lòng không ngừng suy tính, nếu lão ra tay toàn lực thì liệu có thể ảnh hưởng tới cục diện này hay không. Lâm Bất Phàm không ngừng đánh giá chiến lực chân chính của Hỏa Quan Thần Giam, nhưng không hề vội vàng ra tay. Chết tiệt, sao đám người các ngươi vẫn chưa chịu chết? La Trần tức giận mắng đám người Tam Tướng Doanh. Y đã chẳng còn chút phong thái nào, bởi vì hỏa quan không ngừng thiêu đốt, nó đã đốt cháy hết pháp lực, đang bắt đầu thiêu đốt đến nhục thể, tình huyết và thần thức của y. Cứ tiếp tục thiêu đốt như vậy, cho dù có thắng lợi thì La Trần cũng là bị tổn thất nặng nề, gần như trọng thương. La Trần đi tới đi lui trong phạm vi nhỏ, xung quanh của y tinh quang lấp lánh, tinh quang màu lam nhạt này vô cùng sáng chói, nhanh chóng ngưng tụ thành 7 ngôi sao mờ ảo giữa không trung trên chiến trường. Phải biết rằng nơi này là Hỏa Quan đạo tràng, vậy mà y có thể hiện ra tinh thần ngay tại nơi này, điều này có thể cho thấy uy lực của pháp thuật này. Đây là thất tinh bộ sao? Lưu Nhĩ sau khi quan sát một lúc thì liền kêu lên. La Trần lớn tiếng quát, sau đó những ngôi sao kia bóp méo hỏa quang liên tục bắn xuống mặt đất. Tam Tương Doanh toàn lực chống đỡ, miễn cưỡng phòng ngự, 8 thành quân lực bị tiêu hao, bọn họ chỉ ngăn cản được 5 ngôi sao mà thôi. 2 thành còn lại bị Lưu Nhĩ giữ chặt, dùng để gia trì phòng ngự cho các tướng sĩ phía dưới, cho nên 2 ngôi sao còn lại đã bắn vào bên trong quân đội rồi nổ tung giữa đám đông. Trong nháy mắt tình quang bắn ra 4 phía, giết chết gần như 200 lính. Trong đội hình nghiêm mật của Tam Tương Doanh lập tức xuất hiện 2 lỗ hổng thật lớn. 2 người quan trường có lòng nhưng không đủ lực, máu tươi từ trong 2 lỗ tai của Lưu Nhĩ chảy ra ngoài. Y chưa từng dốc hết sức để vận chuyển thiên tư như thế này, tuy rằng thu hoạch không nhỏ, nhưng vẫn chưa thể nào nhìn ra được sơ hở của đạo tràng. Ninh Chuyết cũng rất không cam lòng, tuy rằng cảnh giới hòa hành của ta đã đủ, nhưng đạo tràng này xen lẫn với cả thần đạo. Nếu như có thể toàn tâm toàn ý nghiên cứu, không bị người khác quấy nhiễu, thì có thể có lẽ còn tiến triển nhiều hơn. Nếu ta có thể dùng nhân mệnh huyền ti kết nối với Hỏa Quan Thần Sam, thì nói không chừng sẽ có đột phá lớn. Thứ mà ta thiếu nhất chính là tiếp xúc gần gũi hơn nữa với đạo tràng này. Hiện nhân Ninh Chuyết cũng chỉ là đáng hy vọng xa vời mà thôi. Mặc dù hắn nắm giữ thần thông nhân mệnh huyền ti, nhưng loại thần thông này nhiều nhất là chỉ có thể tác dụng đến người tu sĩ kim đan mà thôi, nó không thể dùng đến người tu sĩ nguyên anh được. Trên thực tế có vài tu sĩ cũng không thể dùng được loại thần thông này, chẳng hạn như Lệnh Hồ Tiểu, ví như Lưu Nhĩ chính là minh chứng rõ ràng nhất. Lưu Nhĩ không biết Ninh Chuyết cũng đang thử nghiệm cùng một loại chuyện với mình. Nếu như hai người bọn họ liên thủ thì đúng là có thể bổ sung lẫn nhau, nhưng mấu chốt là hai người bọn họ đều giấu kín không nói ra ngoài. Tam Tướng Doanh rơi vào vòng nguy hiểm, nương theo công kích như điên của La Trần, Tam Tướng Doanh dần đi vào con đường diệt vong. Chẳng lẽ Nghiêm Tẫn ta phải chết ở chỗ này sao? Nghiêm Tẫn quan sát đại chiến đã lâu, lúc này dùng thần thức truyền âm nói: ba vị tướng quân, còn có cả thiếu niên anh hùng kia, các người không bằng thả ta ra đi, để ta đi cầu xin La Trần, có lẽ cục diện sẽ có chuyển biến tốt. Nhìn thấy tình huống càng lúc càng tệ, nếu như Tam Tướng Doanh thất bại thì Nghiêm Tẫn với tư cách là tù binh, y sẽ là người đầu tiên mất mạng. Đừng nói La Trần dùng loại tâm tình gì để đối mặt với Nghiêm Tẫn, khi tu vi của y đã suy yếu nghiêm trọng, chỉ cần nói đến Tam Tướng Doanh, bọn họ cũng sẽ không bỏ qua cho Nghiêm Tẫn, nhất định sẽ cho y một kích đào chí mạng ngay lúc sắp sửa bại vong. Bởi vậy nên Nghiêm Tẫn mới lên tiếng cố gắng tranh thủ cơ hội sống sót cho mình. Ai mà muốn chết chứ? Đối với Nghiêm Tấn mà nói, Thiên Phong Lâm chẳng qua chỉ là nơi không bị pháp luật trói buộc. Y sinh hoạt và tu luyện ở chỗ này vô cùng tự do tự tại, không bị ràng buộc bởi pháp luật và quy củ như trước kia. Y không hề sùng bái Long Vương, mà đến phần lâm làm đại tượng cũng chỉ là tu vi tu hành của chính mình mà thôi. Chính bởi vì như vậy nên lúc bị bắt làm tù binh, y mới nghe theo lời khuyên của Lưu Nhĩ, khuyên La Trần lùi binh trước khi giao chiến. Nguyên bản chuyện này cũng đã gần thành công, kết quả là do sự xuất hiện của Hỏa Quan Thần Sam mà phá hỏng chuyện tốt của y. Lưu Nhĩ không còn cách nào khác, chỉ đành liều một lần thử xem sao. Ta tuyệt đối sẽ không thả ngươi, ngươi phải thuyết phục La Trần trước. Cứ tiếp tục thiêu đốt như vậy, cho dù hắn có thắng lợi thì cũng bị tổn thương không nhỏ, thậm chí còn có khả năng chết vì hao tổn quá lớn. Nghiêm Tẫn không có cách nào khác, đành phải dùng thần thức truyền âm khuyên bảo La Trần. La Trần vô cùng phẫn nộ đáp: làm sao ta có thể phản bội Long Vương đại nhân? Đám người các ngươi đều đáng chết, nên giết. Các ngươi mau chết hết đi cho ta. La Trần vô cùng tức giận, y hận không thể cho tất cả mọi người ở Tam Tướng Doanh, bao gồm cả Nghiêm Tẫn, chết sạch ngay lập tức. Lời của y còn vừa dứt, bỗng nhiên vang lên tiếng cười lạnh của Hỏa Quan Thần Sam. Hay lắm La Trần, ngươi làm rất tốt. Đây mới là giác ngộ mà Lâm Trường Thập Lý Phần Lâm nên có. Hỏa Quan Thần Sam, ngươi... La Trần nghiến răng nghiến lợi, trong lòng y cũng rất căm hận Hỏa Quan Thần Sam không thôi. Nhưng y không lo lắng Hỏa Quan Thần Sam sẽ nuốt lời. Thần thụ này được Long Vương âm thầm bồi dưỡng, nên đương nhiên sẽ bị thần chỉ ước thúc, không dễ dàng làm hại đạo hữu cùng phe. Nghiêm Tấn bị La Trần cự tuyệt thì mặt mày xám như tro tàn, lẩm bẩm: ta chết chắc rồi. Ninh Chuyết nhíu mày, hắn không muốn để cho người này làm ảnh hưởng đến sĩ khí, lập tức nói: chúng ta vẫn còn hy vọng. Nhưng đổi lại là tiếng mắng chửi của Nghiêm Tấn, y sắp bị áp lực của tử vong bức cho phát điên. Hy vọng cái rắm, ta sắp chết, các người cũng đều phải chết, chỉ dâng La Trần thôi cũng đã đủ khiến cho các người chật vật như vậy rồi, lại còn có cả Hỏa Quan Thần Sam nữa, nói đến giờ vẫn chưa chịu ra tay cái kia. Cho dù các người có chiến thắng La Trần thì làm sao có thể đối phó được với nó. Tuy rằng trước đó nó che giấu thân phận, nhưng hương hỏa tuyệt đối không hề thiếu. Người có biết Thập Lý Vân Lâm được hoan nghênh tới mức nào không? Tất cả tu sĩ tới đây luyện khí đều sẽ cống hiến cho nó một phần hương hỏa. Hương hỏa cuồn cuộn không ngớt, nó có thể tùy thời điều động truyền thành thần lực, các người căn bản không thể chiến thắng. Nghiêm Tấn tuyệt vọng không ngừng phát tiết cảm xúc của mình, nhưng Ninh Chuyết lại sáng mắt lên: chờ một chút, ngươi vừa mới nói gì cơ? Nói cái gì? Chúng ta sắp chết rồi, phải chôn cùng với các ngươi. Nghiêm Tấn dùng thần thức truyền âm gầm thét với Ninh Chuyết. Bốp một tiếng, Ninh Chuyết hung hăng cho y một cái bạt tai, thiếu chút nữa đã tát lệch cả đầu người này. Nhớ kỹ thân phận tù binh của ngươi cho ta, nếu còn dám hô to gọi nhỏ với ta nữa, ta không ngại tiễn ngươi xuống âm tào địa phủ trước. Ồ, không đúng, chỉ là loại chuyện nhỏ nhặt như hồn phi phách tán thôi, ta hoàn toàn có thể làm được, ngươi cứ yên tâm đi. Nghiêm Tấn lập tức ngậm miệng không dám nói thêm. Hai má của y nhanh chóng sưng đỏ lên, dùng ánh mắt tràn ngập phẫn nộ và ủy khuất nhìn chằm chằm Ninh Chuyết. Ninh Chuyết thì nhau hai mắt lại, vừa rồi lời nói vô tình của Nghiêm Tấn đã nhắc nhở cho hắn một chi tiết rất quan trọng. Lão đại, đệ đã nghĩ ra biện pháp thoát khốn rồi. Ninh Chuyết lập tức thương lượng với Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng ở bên trong khoang long thủ đã sớm trận địa sẵn sàng đón đầu quân địch. Có rất nhiều biện pháp mà, chẳng hạn như chúng ta có thể dùng vạn lý du long xuyên qua hư không, có thể đợi cho Lâm Bất Phàm ra tay, chúng ta sẽ phối hợp từ trong ra ngoài. Chúng ta muốn chạy trốn thì rất dễ, nhưng những binh sĩ kia e rằng sẽ đều phải chết hết. Nếu như Tam Tướng Doanh lâm vào tình cảnh toàn quân bị diệt, thì ba người Lưu Quan Trương cùng với Ninh Chuyết ngươi chắc chắn sẽ bị phân chia đến những quân đội khác. Như vậy kết quả chúng ta khổ tâm vun trồng kinh doanh lâu như vậy sẽ tan thành mây khói. Ninh Chuyết đáp lại: không, để có biện pháp khác, cần lão đại hỗ trợ. Sau khi Ninh Chuyết nói rõ ràng tỉ mỉ mọi chuyện, Tô Linh Đồng liền nhíu mày lo lắng hỏi: đây quả là một biện pháp, nhưng nếu là ta tự mình hành động, bên phía ngươi gặp phải nguy hiểm thì nên làm cái gì bây giờ? Lão đại, đệ đang đánh trận, làm sao có thể không bảo hiểm được chứ? Ninh Chuyết không hề để ý đáp: hơn nữa còn có Lâm Bất Phàm ở trên không trung chiếu khán cho đệ nữa mà. Bây giờ đệ chỉ có thể dựa vào huynh để phá vỡ cục diện bế tắc này. Nếu để cho Lâm Bất Phàm ra tay cứu viện, với tính cách keo kiệt trong kinh doanh của vị trưởng môn dọn dọc môn này, nhất định sẽ hét giá rất cao. Tô Linh Đồng cắn răng đáp: cũng được, ta sẽ đi nhanh về nhanh. Sau đó một khắc, Ninh Chuyết hô to một tiếng, thi triển ra hàng loạt pháp thuật ngũ hành, cố gắng che giấu hành động bí mật của mình. Hắn âm thầm lấy một bộ phận thân thể của mình ra ngoài giao cho Tô Linh Đồng. Tô Linh Đồng điều khiển vạn lý du long, nhẹ nhàng vung đuôi rồng một cái, liền tiến sâu vào trong lòng đất. Y đi dạo dưới lòng đất mấy vòng, phát hiện một tòa thần miếu ở bên dưới lòng đất. Pho tượng thần linh ở bên trong thần miếu này chính là Hỏa Quan Thần Thụ. Bên trong pho tượng tích trữ một lượng lớn hương hỏa. Tiếp theo sẽ đến lúc ta trổ tài đạo thuật rồi. Tô Linh Đồng thi triển đạo thuật, trộm được một lượng lớn hương hỏa. Y cười đắc ý: may mà không không như dạ ấn đã hấp thu quất tùy của ta thần hư không. Nếu không thì dựa vào trình độ trước kia của ta, ngay khoảnh khắc ta ra tay nhất định đã bị Hỏa Quan Thần Sam phát hiện rồi. Sắp được rồi, Tam Tướng Doanh sắp sửa bại vong. Kiếm Lão vẫn luôn đứng ngoài quan chiến nói với Cao Thác. Cao Thác gật đầu, không có bất kỳ lời phản bác nào. Thế cục đã vô cùng rõ ràng, đám binh sĩ Tam Tướng Doanh cũng nhận thức được kết cục thất bại của chính mình. Sĩ khí giảm mạnh, khiến cho quân lực giảm xuống, làm cho Tam Tướng Doanh rơi vào tình thế càng nguy hiểm hơn nữa. Lâm Bất Phàm đang ở trên trời cao cũng đã ngò ngoe muốn động, lão âm thầm chuẩn bị pháp thuật, có thể ra tay cứu viện Ninh Chuyết bất cứ lúc nào. Nhưng ngay khoảnh khắc La Trần cho rằng mình sắp giành được chiến thắng, thì Hòa Quan Thần Sam lại bỗng nhiên gào lên một tiếng kinh hãi, toát ra vẻ phẫn nộ cùng với hoàng sợ tột độ. Hòa Quan đạo tràng cũng biến mất chỉ trong nháy mắt, mà Vạn Lý Du Long cũng lặng lẽ trở lại bên Hồng Ninh Chuyết ngay trước đó một khắc. Ha ha ha ha, hương hỏa của ngươi đều bị ta trộm hết rồi, ta muốn xem ngươi còn có thứ gì có thể chuyển hóa thành thần lực được hay không. Tô Linh Đồng hai tay chống nạnh, vênh váo đắc ý nói: hương hỏa của ta đâu? Hương hỏa mà ta tích lũy nhiều năm như vậy đâu rồi? Đám người các ngươi vậy mà dám trộm hương hỏa của ta, đám tặc tử khốn nạn, hèn hạ vô sĩ! Hỏa Quan Thần Sam giận tím mặt, điên cuồng gào thét. Chương 205: Thắng lợi và chỉnh đốn. Giờ khắc này Hỏa Quan Thần Sam vô cùng uất ức, vốn dĩ nó đã nắm chắc phần thắng trong tay, vậy mà lại bị Tô Linh Đồng đục nước béo cò thành công, khiến cho cục diện tốt đẹp kia hoàn toàn bị phá hỏng. Nguyên nhân chủ yếu chính là hương hỏa chung kia. Nếu như Hỏa Quan Thần Sam quanh mình chính đại xây dựng miếu thờ hấp thu hương hỏa, thì trước khi tiến đồ cúng bái nhất định phải ngâm tụng thần danh của nó. Nếu làm như vậy thì hương hỏa mới thuộc về Hỏa Quan Thần Sam. Nhưng nó từ trước đến nay vẫn luôn che giấu chân thân, đến cả La Trần và Lâm Trường phụ trách trông coi thập lý phần lâm cũng không biết đến sự tồn tại của nó. Mãi cho đến khi Tam Tướng Doanh sắp sửa thắng lợi, La Trần lại có ý muốn rút lui vô cùng rõ ràng. Lúc này Hỏa Quan Thần Sam mới bất đắc dĩ phải hiện thân. Nó rất rõ ràng, một khi Lưỡng Chu Quốc chiếm cứ nơi này, chắc chắn bọn chúng sẽ tiến hành kiểm tra nghiêm ngặt, lúc đó nó sẽ không thể nào ẩn núp được nữa. Hương hỏa của ta, La Trần, người nhất định phải đoạt lại hương hỏa của ta, nếu không chúng ta đều sẽ thua. La Trần phun ra một ngụm máu tươi, cả người lập tức suy yếu, khí thế và chiến ý đều tụt dốc không phanh, sắc mặt của y trắng bệch giống như là người chết vậy, lẩm bẩm: hương hỏa đâu, bị ai trộm đi rồi? Hỏa Quan Thần Sam đáp: ta không biết. La Trần lại phun thêm một ngụm máu nữa. Hỏa Quan biến mất, ba người Lưu Quan Trương cũng lảo đảo thân hình, tạm thời không thể tiếp tục tấn công, bọn họ vội vàng điều chỉnh lại trạng thái bản thân. Lúc này ngược lại đám binh lính bình thường lại khôi phục nhanh hơn một chút. Ninh Chuyết cũng nhân cơ hội này vận chuyển quân lực gia trì lên trên pháp thuật của bản thân mình. Trong lúc nhất thời, hắn liên tiếp thi triển pháp thuật kim hành, kim đạo, kim thương, kim tiếm, tạo thêm một màn công kích dày đặc như mưa. Cao Thác đứng ngồi không yên nói: Kiếm lão, chúng ta có nên ra tay hay không? Kiếm lão đáp: chờ thêm chút nữa, ngươi cùng với Hỏa Quan Thần Sam, La Trần đều là người một phe, hơn nữa lại có thần chỉ ước thúc. Nếu như ngươi tùy tiện ra tay đối phó với đồng bạn, thì sau này ngươi không thể nào sống ở trong Thiên Phong Lâm được nữa. Nhẫn nhịn thêm một chút mới là thượng sách. Cao Thác gật đầu nói: vạn bối minh bạch, phải để Tam Tướng Doanh giết Hỏa Quan Thần Sam thì chúng ta mới có thể cướp đoạt được Mộc Trung Hỏa. Mục đích chủ yếu của y đến đây vẫn luôn là viên hỏa chủng hiếm có kia. Nhưng khi bọn họ đang nói chuyện, Ninh Chuyết cũng đang tiến hành câu thông với Lâm Bất Phàm. Lâm trưởng môn, tiếp theo phải nhờ ngài ra tay đoạt lấy Mộc Trung Hỏa kia. Ninh Chuyết dùng thần thức truyền âm thông qua tín vật để liên hệ với Lâm Bất Phàm. Kể từ sau khi Ninh gia, Vạn Dược Môn và cả Vương Thất Nam Đậu Quốc là Chu gia đạt thành hiệp nghị bí mật liên quan tới việc khống chế Lâm Lang Ánh Châu Bích, những thành viên chủ yếu của ba thế lực này đều có tín vật của nhau, có thể liên lạc với nhau ở khoảng cách gần. Lâm Bất Phàm thấy mình bị Ninh Chuyết phát hiện thì không hề cảm thấy kinh ngạc chút nào. Tất cả đều do lúc trước khi lão ta tìm được Ninh Chuyết, bản thân đã thi triển Nhất Diệp Chứng Mục Thuật, lại bị Tô Linh Đồng lúc đó còn đang sử dụng Vạn Lý Du Long nhìn thấu. Được, ta sẽ phối hợp với người. Lâm Bất Phàm vô cùng sảng khoái đáp ứng. Sau một khắc, Ninh Chuyết nhanh chóng gia tăng thế công, chuẩn bị tạo cơ hội cho đối phương. Ba vị tướng quân đều có tu vi kim đan nên tốc độ khôi phục nhanh hơn so với La Trần. Trường Hắc ra tay trước, gã trực tiếp ném Hắc Xà Mâu ra. Xà Mâu Thuật, Xà Nha Trịch. Hắc Xà Mâu thế đại lực trầm, xe gió bay về phía trước, trong chớp mắt đã đến trước mặt La Trần. Tuy rằng La Trần muốn né tránh, nhưng Quan Hồng đã sớm ra tay ngay sau đó. Thiên Tư Tử Nhâm Kinh Hồng. Mặc dù không phải cấp bậc thần thông, nhưng Quan Hồng đã bỏ ra rất nhiều công sức để khai phá loại thiên tư này. Uy lực của nó đủ để kiềm chế La Trần đang ở trong trạng thái suy yếu, Tuy rằng chỉ có thể định trụ đối phương trong chớp mắt, nhưng cũng đã đủ rồi. Hắc giả mâu trực tiếp xuyên thủng lồng ngực của Lão Trần, tạo thành một cái lỗ lớn to bằng chậu rửa mặt. Trái tim, lá phổi, cột sống, xương sườn của Lão Trần đều bị phá hủy, nhục thể tử vong. Lão Trần thở dài một hơi, nhanh chóng trốn vào nguyên anh của mình. Lưu Nhĩ theo sát phía sau, vùng huyền hoàng kiếm đánh thẳng vào nguyên anh kia, xuyên thẳng qua hư không. Nguyên anh của Lão Trần không hề do dự chút nào, lập tức trốn vào hư không rời khỏi chiến trường. Không, Lão Trần, người không thể bỏ chạy như vậy. Hoa quan thần sam gào thét trong tuyệt vọng. Không có Lão Trần, cũng chẳng có hương hỏa chung, cho dù nó là thần minh, nhưng vào lúc này cũng chẳng khác gì dây cung không có tên, pháo đài không có đạn dược, võ sĩ chẳng có chút sức lực nào, chỉ có thể mặc cho người ta chém giết mà thôi. Tạp Tương Doanh bao vây lấy Hỏa Quan Thần Sam, mang cho nó một nỗi tuyệt vọng sâu sắc. Tuy rằng nó có thể chống đỡ thêm một chút thời gian bằng nội tình của bản thân khi phải đối mặt với hàng loạt công kích như mưa to trút xuống của đám người này, nhưng Ninh Chuyết đã bàn bạc xong xuôi với ba người Lưu Quan Trương rồi. Thế công của hắn đột nhiên trở nên vô cùng cuồng bạo, khiến cho Hỏa Quan Thần Sam lung lay sắp đổ. Sau đó một khắc, Lâm Bất Phàm đã chuẩn bị sẵn từ trước. Lão ra tay, đột nhiên ra tay chém thân cây của Hỏa Quan Thần Sam, cướp lấy mộc trung hỏa. Ba vị tướng quân Lưu Quan Trương đều kinh ngạc gầm lên. Quan Hồng và Trương Hắc còn định truy sát Lâm Bất Phàm, nhưng bọn họ lại bị hai người Lưu Nhĩ Ninh Chuyết đồng thời gọi lại. Chỉ là một hỏa trùng còn con, nếu mất thì cũng đã mất rồi, phải ổn định lại nơi này. Chúng ta có thể đánh hạ được thập lý phần lâm này đã là một công lao lớn, đừng nên gây chuyện thị phi nữa. Không sai, đề phòng có gian kế trong chuyện này. Cao Thác và Kiếm Lão không hiểu. Không phải chứ, bốn người các ngươi đều là đồ bỏ đi hết à? Chết lệ phẩm ngay trước mắt mà lại bị người ta cướp mất hòa trùng. Nếu nó đã bị cướp đi rồi, sao các ngươi không chịu đi đuổi theo chứ? Cao Thác và Kiếm Lão đều cho rằng còn phải đợi thêm một khoảng thời gian nữa mới có thể ra tay. Bọn họ vẫn đang kiên trì chờ đợi. Nào ngờ Tam Tướng Doanh lại đồng loạt ra tay cường công. Sau đó nghỉ ngơi một lát, để Lâm Bất Phàm thừa cơ hội nắm lấy thời cơ tốt, cướp đi mộc trung hỏa ngay trước mắt mọi người. Chúng ta mau chóng đuổi theo, nếu chậm một chút, gia hỏa này sẽ chạy xa mất. Kiếm Lão ở bên trong lòng Cao Thác hét lớn, rõ ràng là đã khẩn trương không kìm được. Hai người bọn họ lặng lẽ tiềm hành ra bên ngoài, đuổi theo Lâm Bất Phàm đang cao chạy xa bay trên không trung. Cao Thác chuyên tu ly hình thác ảnh thư, nên rất am hiểu việc ngụy trang, che giấu bản thân. Lâm Bất Phàm bị hai người bọn họ đuổi theo phía sau mà không hề phát hiện ra. Không hổ là một trong tam muội chân hỏa, mộc trung hỏa này quả nhiên là vô cùng huyền diệu. Lâm Bất Phàm là trưởng môn đã nhiều năm, nhưng đây lại là lần đầu tiên lão tiếp xúc với loại hỏa trùng ưu tú này. Tam muội chân hỏa tượng trưng cho tam tài thiên địa nhân, mộc trung hỏa chính là bùi lửa, chính là nhân hỏa. Thập lý phần lâm này lại dùng nhân hỏa làm hỏa trùng, bề ngoài là luyện chế đủ loại pháp khí, trên thực tế là thông qua việc thu thập hương hỏa để luyện chế Hỏa Quan Thần Sam. Đây là bố cục của Tham Tu Long Vương, đúng là vô cùng thâm sâu. Đáng tiếc hắn lại không địch lại đội quân lượng Chu Quốc, mưu kế này đã thất bại giữa chừng. Lâm Bất Phàm có kiến thức và tầm mắt của riêng mình, chỉ là đứng ngoài quan sát trận chiến hôm nay thôi, lão đã có thể nhìn ra được một chút phần kế hoạch của Tham Tu Long Vương. Mộc Trung Hỏa bị Hỏa Quan Thần Sam luyện hóa, mà cây thần sam kia chắc chắn đã bị giam cầm, sẽ không mất mạng. Bởi vậy nên hỏa trùng này từ đầu đến cuối vẫn có chủ nhân. Tuy rằng ta đã đoạt được nó, nhưng vẫn phải luyện hóa một phen mới có thể giao cho Ninh Chuyết được. Lâm Bất Phàm âm thầm tính toán, dựa theo ước định giữa lão ta và Ninh Chuyết ở trên chiến trường vừa rồi, được truyền đạt thông qua nhận thức, Lâm Bất Phàm sẽ giúp Ninh Chuyết cướp lấy mộc trung hỏa. Về phần Ninh Chuyết sẽ cho lão ta thủ lao khác ở những phương diện hợp tác sau này. Tuy rằng trong lúc bí mật bàn bạc ở trên chiến trường vừa rồi, bọn họ không hề nhắc đến chuyện như vậy, nhưng Lâm Bất Phàm lại chủ động giúp Ninh Chuyết luyện hóa hỏa trùng này. Tạm hết chương 205. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.